Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 712, những lời ngọt ngào bên tai thật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lâu trong lòng của Kha Phù, Hoàng Thiên đã là ngọn núi lớn không thể vượt qua. Từ góc độ của Kha Phù mà nói, Hoàng Thiên là người không thể động vào. Cho dù có bị ấm ức cũng không thể làm gì được Hoàng Thiên. Hơn nữa, mấy lần bị Hoàng Thiên giận, cũng là do bản thân đã làm sai, coi như tự làm tự chịu. Nhưng Lăng Thanh Trúc là người phụ nữ của ông ta. Người phụ nữ này lại hùa thêm vào. Ông ta đi theo con tim của mình. Cuối cùng, ông ta đã nhiều lần bị Hoàng Thiên dạy dỗ trước mặt Lăng Thanh Trúc. Điều này khiến ông ta bị bẽ mặt không ngóc đầu lên được. Thanh Trúc, em, tại sao em lại có suy nghĩ như vậy chứ? Đây chính là Hoàng Thiên đó. Cho dù cậu ta có không phải cậu chủ nhà họ Hoàng, thì chúng ta cũng không thể làm như vậy được. Bây giờ Hoàng Thiên đã quá mạnh rồi. Kha Phù lắp bắp nói. Trong lòng ông ta có chút hoảng sợ. Cũng rất khó hiểu. Ông ta không hiểu. Từ khi nào mà Lăng Thanh Trúc lại có dã tâm và lòng dũng cảm đến như vậy? Lại có thể muốn giết chết Hoàng Thiên. Chuyện này ngay cả nghĩ, ông ta cũng không dám nghĩ tới. Lăng Thanh Trúc cười lạnh lùng. Cô ta cũng không giải thích nhiều. Thực ra trước giờ trong lòng cô ta vẫn luôn mang hận với Hoàng Thiên. Ngày trước ở trước mặt Hoàng Thiên luôn tỏ ra rất dễ thương. Cũng là muốn quyến rũ Hoàng Thiên, để được hưởng lợi từ phía Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên vẫn không biết gì về cô ta. Hơn nữa bây giờ mối quan hệ giữa Hoàng Thiên và Kha Phù lại tệ như vậy. Có Hoàng Thiên, cả đời này e rằng Kha Phù sẽ không bao giờ nghĩ đến một tương lai tươi sáng. Đây là điều mà Lăng Thanh Trúc không thể chấp nhận được. Cô ta là người phụ nữ thích cạnh tranh và hiếu thắng. Ngoại hình của Kha Phù là sự thất bại. Vừa già vừa béo lại lùn. Cô ta bằng lòng đi theo cũng chỉ vì muốn có tương lai sáng lạng. Nhưng sự xuất hiện của Hoàng Thiên đã phá vỡ hoàn toàn những ngày tháng tốt đẹp của cô ta. Bây giờ cô ta đã không còn được. Cách chương.